Cửu vực kiếm đế, chương 2793, tuyệt kiếm thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, huyết võ thế giới cung phụng thần quân, nhiều đều là cổ lão thời đại bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nhưng là tất cả đều là sau khi chết mới hội được cung phụng vì thần quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà sống lấy thần quân, lại là chỉ có Sở Phong Miên cái này một cái. Thần quân, tại huyết võ thế giới địa vị, còn tại hoàng đế phía trên, cho dù là hoàng đế, cũng muốn cung phụng thần quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là Thái Thân Vương đối với Sở Phong Miên một loại lấy lòng, đồng thời biểu thị cùng tại Sở Phong Miên chi tự động. Đem người sống cung phụng vì thần quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này vừa ra, chính là nhận lấy Đại Phong Quốc bên trong không ít người phản đối. Bọn hắn cho nhịn không được, lại có một tên người sống, lại là tại Phong Quốc Hoàng đế phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là cái này phản đối thanh âm, lại là tại Vân Tiêu lão nhân xuất thủ dưới, triệt để biến mất không thấy. Vân Tiêu lão nhân xem như Sở Phong Miên tuyệt đối người ủng hộ. Có thể nói bất luận cái gì đối với Sở Phong Miên bất kính sự tình, hắn đều sẽ ra tay. Sở Phong Miên cho hắn ban ân, không khác là ban cho hắn lần thứ hai sinh mệnh một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có Sở Phong Miên, hắn cố gắng cả đời chỉ sợ đều không thể thành là trung phẩm võ thánh, chỉ có thể tại Vân Tiêu Sơn bên trong cô độc sống quãng đời còn lại. Căn bản không có khả năng giống như là như bây giờ, trở thành võ quân. Thậm chí là lĩnh hội tiên đế võ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Tiêu lão nhân xuất thủ, tại tăng thêm Thái Thân Vương thế xét đánh lôi đình chấn áp, dạng này thanh âm, chính là triệt để biến mất không thấy, với lại dám lên tiếng phản đối, cũng đều là một chút võ vương cảnh, võ đế cảnh võ giả. Chân chính võ thánh, không có bất kỳ cái gì một người dám mở miệng phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn rất nhiều người lại là chân chân chính chính kiến thức qua Sở Phong Miên thực lực, tự nhiên biết, lúc này đi phản kháng Sở Phong Miên, không khác là đang tự tìm đường chết, cho nên tại huyết võ thế giới bên trong, rất nhanh đám người vậy tiếp thụ lấy, khi trong thời gian, còn có cái này một vị tuyệt kiếm thần quân tồn tại. Tuyệt kiếm thần quân tên, vậy truyền khắp toàn bộ huyết võ thế giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian nửa tháng. Huyết võ thế giới phát sinh long trời lở đất bình thường biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều huyết võ thế giới võ giả, vậy loáng thoáng cảm thấy, huyết võ thế giới khác biệt. Mặc dù nói là huyết võ thế giới trong lịch sử, vậy có qua một chút cường đại quốc gia, ngắn ngủi đem huyết võ thế giới thống nhất thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là lần này, đám người lại là cảm giác được. Tựa hồ là cùng trước đó bất kỳ lần nào, đều có chút bất đồng, nhưng là bọn hắn vậy nói không nên lời cái gì. Cái này thời gian nửa tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên tại đem còn lại 1/3 thế giới bản nguyên, triệt để thôn phệ luyện hóa về sau, chính là một mực tại bế quan đi lĩnh hội cái này huyết võ thế giới bên trong ẩn chứa lửa, không gian cái này hai đạo pháp tắc. Cái này hai đạo pháp tắc, đều là khoảng cách đại thành, chỉ thiếu chút nữa xa, rốt cục Sở Phong Miên mở hai mắt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một mực bế quan lĩnh hội khổ tu, là không chỗ hữu dụng, Sở Phong Miên vậy chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Hắn mới vừa đi ra thư phòng, ở bên ngoài, một lão giả đã cung kính đứng ở bên ngoài chờ đợi lấy, nhìn xem Sở Phong Miên đi ra, vội vàng một bước tiến lên lại đây. Đưa đến đây một viên không giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần quân đại nhân, đây là gần nhất thu lấy đến thú huyền tinh, còn có một số kỳ dị kỳ vật. Cái này một lão giả, cũng là huyết võ thế giới bên trong đã từng một tên võ thánh cường giả, lân mục võ thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn xem như huyết võ thế giới bên trong võ thánh bên trong, nhất là thức thời một vị, không đợi Vân Tiêu lão nhân động thủ. Liền chủ động đến đây, lựa chọn thần phục với Sở Phong Miên dưới trướng. Cái này lân mộc võ thánh, chính là một vị thượng phẩm võ thánh, xem như huyết võ thế giới bên trong đương thời người mạnh nhất một trong, nhưng là tại thấy được Sở Phong Nguyên thực lực về sau, hắn lại là lựa chọn trực tiếp thần phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn duy một thỉnh cầu, liền là để Sở Phong Nguyên dẫn hắn rời đi cái này huyết võ thế giới, cùng học tập cao hơn võ đạo. Đối với Lân Mộc võ thánh dạng này đứng tại huyết võ thế giới đỉnh điểm võ thánh tới nói, rời đi cái này huyết võ thế giới mới là bọn hắn rất muốn nhất làm đến sự tình, thiên ngoại thế giới mà nói, lúc đầu chỉ là nghe đồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Sở Phong Miên xuất hiện, lại là để cái tin đồn này biến chân thật bắt đầu. Giống như là Sở Phong Miên thực lực, tuyệt không giống như là một vị huyết võ thế giới võ giả có thể có được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vậy đáp ứng cái này Lân Mộc võ thánh yêu cầu. Sở Phong Miên lúc đầu vậy kế hoạch từ cái này huyết võ thế giới bên trong, mang đi ra ngoài một nhóm cường giả, gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong đi. Dù sao vu tộc cùng nhân loại, vẫn là khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bình thường vu tộc, đối với nhân loại, đều là vô cùng căm thù. Cho dù là có Sở Phong Miên mệnh lệnh tại, cái kia chút vu tộc không dám đối kiếm đạo môn động thủ, thế nhưng sẽ không đóng hệ quá tốt. Huyết võ thế giới bên trong võ giả, đều là nhân loại, Sở Phong Miên đúng lúc là dự định đập một chút người, tiến đến vực ngoại tinh không thế giới, đi bảo hộ kiếm đạo môn, Lân Mộc võ thánh chủ động đưa tới cửa đến, Sở Phong Miên tự nhiên vậy đáp ứng hắn yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cao hơn võ đạo, Sở Phong Miên trong tay tiên tôn võ đạo, không biết là có bao nhiêu, tùy tiện liền có thể ban cho Lân Mộc võ thánh một đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần dẫn hắn rời đi, Sở Phong Miên bản thân vậy có quyết định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên rất nhanh Lân Mộc võ thánh liền lựa chọn chủ động thần phục. Vì Sở Phong Miên làm việc, Sở Phong Miên cũng làm cho hắn tạm thời nghe lệnh của Thái Thân Vương, đi trợ giúp Sở Phong Miên thu thập thú huyền tinh, cùng huyết võ thế giới bên trong một chút kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này chút kỳ vật, đối với huyết võ thế giới võ giả tôi nói, rất nhiều đều là vật vô dụng, nhưng là tại Sở Phong Miên trong tay, nhưng đều có tác dụng lớn. Cái này huyết võ thế giới có thể đản sinh ra hắc tinh không gian ngọc dạng này bảo vật, hiển nhiên là vô cùng giàu có một cái thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên vậy thông qua Thái Thân Vương dưới trướng, thu tập được đại lượng thú huyền tinh. Sở Phong Miên tiếp qua Lân Mộc võ thánh trong tay không giới, mở ra xem, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là thú huyền tinh, trọn vẹn hơn 100 mai thú huyền tinh, vị vào trong đó, chồng chất ở cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây đã là Sở Phong Miên gần nhất thu được nhóm thứ 3 thú huyền tinh. Mỗi một lần Thái Thân Vương đưa ra thú huyền tinh, đều có chừng hơn 100 mai, hiện tại Sở Phong Miên trong tay thú huyền tinh có chừng 500 mai trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi cảm thán, vẫn là nhiều người dễ làm sự tình. Không phải lời nói, liền xem như Sở Phong Miên có cùng kỳ huyết mạch, hắn có thể cảm giác được thú huyền tinh chỗ, từng cái đi tìm, muốn tìm được nhiều như vậy, chỉ sợ cũng muốn hao phí không nhỏ khí lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ Sở Phong Miên chỉ cần một câu, liền có liên tục không ngừng thú huyền tinh đưa đi lên, về phần các loại kỳ vật thì là càng nhiều, cái này chút kỳ vật kém cỏi nhất cũng đáng tiên tôn tranh đoạt nhiều. Thậm chí một chút, như không gian hắc tinh ngọc, Sở Phong Miên liền lại lấy được mười mấy cái nhiều, cái này không gian hắc tinh ngọc, thế nhưng là lĩnh hội không gian pháp tắc chí bảo, cho dù là tiên đế đều sẽ vì thế tranh đoạt chi vật, xuất ra đi bán. Có thể bán đi giá trên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên dạng này bảo vật, Sở Phong Miên mình dùng còn đến không kịp, đương nhiên sẽ không bán, cái này chút hắc tinh không gian ngọc, đều bị Sở Phong Miên mình lưu lại, tới mượn nhờ lĩnh hội không gian pháp tắc chi dụng. Thái Thần Vương như thế nghe lời làm việc, Sở Phong Miên vậy sẽ không bạc đãi hắn, Sở Phong Miên cho Thái Thần Vương đại lượng tiên thạch, tuyệt phẩm, thánh phẩm tiên thạch, cơ hồ là liên tục không ngừng cung ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.